Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 228, tại sao không thể làm năng lượng tích cực thần hào? Góc truyện audio.com. Đệ nhị trong phòng ăn. An Lương nhìn Bạch Nguyệt bắt đầu ăn. Hắn lộ ra nụ cười. Bạch Nguyệt bạn học, sau khi ăn xong, chúng ta thêm một cái WeChat. Ta cần ngươi giúp ta một chuyện. An Lương nhỏ giọng, ngày hôm nay là lễ Trung Thu. Ta chờ một lát muốn đi ở vào Tây Phổ Nhi Đồng Viện Mồ Côi. Vì là những đám hài tử kia đưa lên một ít lễ Trung Thu chúc phúc. Bạch Nguyệt trong mắt lộ ra kinh ngạc. An Lương nâng lên tay phải. Trong miệng phát sinh, xịt cấm khẩu ý tứ. Ta hy vọng Bạch Nguyệt bạn học đối với chuyện này bảo mật. Ta cũng không cần vì là chuyện này tiến hành tuyên truyền. Hiểu chưa? Chấm. Bạch Nguyệt trầm mặc gật đầu. Nàng không hiểu An Lương tại sao muốn làm như thế. Kỳ thực có hai điểm nguyên nhân. Số một, tự nhiên là nhân sinh được lời hệ thống phân phát lễ Trung Thu chúc phúc gói quà. Cái nguyên nhân thứ hai chính là ở đế đô thời điểm. Những người xem ra là công tử bột đám gia hỏa. Dĩ nhiên ở đua xe thời điểm đồng bộ tiến hành từ thiện sự nghiệp. Điểm này để An Lương cảm xúc cực sâu. Vì lẽ đó hắn quyết định ở lễ Trung Thu làm một cái chuyện có ý nghĩa. Chính là vì là những người đáng thương bọn nhỏ. Đưa lên một phần lễ Trung Thu chúc phúc. Mười bất luận những người khác làm sao xem chuyện này. An Lương đối với những người bị vứt bỏ hài tử. Cùng với tàn tật hài tử tràn ngập lòng thương hại. Cho tới mang tới Bạch Nguyệt lý do. Tại sao nhất định phải có lý do? Nếu như nhất định phải có lý do, An Lương đối thoại Nguyệt cũng có lòng thương hại. Có thể không? Trong lòng hắn đồng tình cái này đối với hoàn cảnh mẫn cảm gầy yếu nữ hài. Thần hào không thể có lòng thương hại sao? Thần hào nhất định phải ăn chơi chè chén. Ngược lại An Lương có An Lương cuộc sống của chính mình phương thức. Hắn có thể ở đế đô thập tam tiên sinh một đêm tiêu phí mấy trăm ngàn. Cũng có thể ở đệ nhị căng tin ăn một bữa 10 đồng tiền trong vòng bữa sáng. Ở Bạch Nguyệt lúc ăn cơm, An Lương vừa ăn hấp, một bên trên điện thoại di động thao tác. Gần như sau 10 phút, Bạch Nguyệt đã ăn xong một lồng hấp, thuận tiện đem hai cái trứng gà cũng ăn xong. Nàng lấy ra một bản to bằng lòng bàn tay tiếng Anh từ điển. Yên lặng nhìn, thuận tiện chờ An Lương. An Lương lại làm phiền gần như 10 phút, mới ăn điểm tâm xong. Hắn chào hỏi, Bạch Nguyệt bạn học, chúng ta đi thôi. Bạch Nguyệt yên lặng đứng dậy. An Lương đi ở phía trước, Bạch Nguyệt theo ở phía sau. Hai người đồng thời đi đến cửa trường học. An Lương cũng không có đi mở Ferrari 488 Plista. Hắn chỉ là đi vì là bọn nhỏ đưa lên một phần Trung Thu lễ vật. Tương tự cũng không cần hướng về Bạch Nguyệt khoe khoang hắn có một chiếc Ferrari xe thể thao. Khoe khoang một chiếc Ferrari 488 Pista có ý gì? Nếu như nhất định phải khoe khoang, an tâm đầu tư công ty giấy tờ lôi ra đến. Công ty khống chế tài chính lấy ra đến. Thực tế nắm giữ người bày ra đến. Chẳng lẽ không là càng rung động? Cửa trường học ven đường. Một chiếc màu đen Audi A4L đứng ở ven đường đánh đôi nháy đèn. An Lương đi rồi đi qua. Chiếc xe này là hắn mới vừa thông qua điện thoại di động thuê. Ngày hôm nay chính là hắn tỏa giá. Vốn là An Thịnh Vũ phải cho hắn mua một chiếc. Nhưng An Lương không có tiếp thu. Hắn chuẩn bị chính mình ở Thiên Phủ triển lãm xe trên nhìn. Hắn càng yêu thích Audi Q8. Nếu như giá cả có ưu đãi thì càng được rồi. An Lương xưa nay không cảm thấy Audi không đáng giá. Mà là Audi định giá sách lược quá buồn nôn. Bắt đầu định một cái giá cao. Qua mấy tháng liền giảm 20. Ưu đãi. Này không phải kẻ đáng ghét sao? Không phải An Lương keo kiệt. Mà là tâm bị ủy khuất. Mã lão bản đều nói rồi. Tâm bị ủy khuất không được. Bạch Nguyệt bạn học. Bên này, An Lương cùng taxi công ty công nhân viên xác định xe cộ giao tiếp sau. An Lương bắt chuyện Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt đi tới. Nàng ngồi đàng hoàng đến xếp sau. An Lương tự nhiên là đảm nhiệm tài xế. Hắn vừa lái xe, vừa nói, chúng ta hiện tại đi siêu thị. Chờ một lát ngươi hỗ trợ tham khảo một hồi. Chúng ta phải cho bọn nhỏ đưa cái gì trung thu lễ vật. Ừ, Bạch Nguyệt đáp lại. Thiết, An Lương đột nhiên nhổ nước bọt. Ngươi không phải người câm à, Bạch Nguyệt sắc mặt đỏ chót. An Lương có chừng có mực. Hắn lựa chọn siêu thị, mà không phải lựa chọn bán xỉ thị trường, lý do rất đơn giản. Siêu thị đồ vật xác thực hơi hơi quý một điểm, nhưng nhập hàng con đường chỉ ít đối lập có bảo đảm. Bán xỉ thị trường tình huống ai biết được. Huệ Vĩnh siêu khu phố. An Lương thông qua phục vụ. Hệ đến siêu thị người phụ trách Phùng Kiệt. Hai bên tiến hành bước đầu giao thiệp. Phùng quản lý, ta cần đại lượng mua sắm một ít thương phẩm. Ta hy vọng các ngươi cung cấp giao hàng phục vụ. Có thể chứ? An Lương đề ra yêu cầu của chính mình. Phùng Kiệt hỏi ngược lại. Xin hỏi An tiên sinh mua sắm ngạch có thể đạt đến bao nhiêu? Giao hàng thời gian, cùng với cụ thể giao hàng địa điểm lại là tình huống thế nào? Cụ thể mua sắm ngạch không nhất định, nhưng nhất định có thể đạt đến 6 con số mua sắm hạn mức. Giao hàng thời gian chính là ngày hôm nay, chính là ta mua sắm kết thúc. Các ngươi ngay lập tức sẽ muốn trang hàng theo chúng ta cùng đi. Giao hàng địa điểm là Tây Phổ Nhi Đồng Viện Mồ Côi. An Lương giải thích, hắn nói bổ sung, ngày hôm nay là lễ trung thu. Ta hy vọng cho cái kia chút bọn nhỏ đưa lên một phần trung thu lễ vật. Phùng Kiệt lập tức giơ ngón tay cái lên. Nếu là tình huống như vậy, bất luận An tiên sinh mua sắm ngạch là bao nhiêu, chúng ta đều miễn phí cung cấp giao hàng phục vụ, đồng thời ưu tiên nhất sắp xếp. Đúng rồi, còn có một việc, chúng ta cần ký kết một phần hiệp nghị bảo mật. Chuyện ngày hôm nay, ta không hy vọng để lộ ra đi, cũng không hy vọng tiếp thu cái gì phỏng vấn. An Lương nói bổ sung, Phùng Kiệt lần thứ hai giơ ngón tay cái lên. Ta rõ ràng, xin mời An tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vì là khách hàng bảo mật tin tức. Được, chúng ta đi. Đồng thời nhìn mua sắm cái gì. An Lương bắt chuyện Bạch Nguyệt. Phùng Kiệt cùng đi tiến vào siêu thị. Lễ trung thu, đương nhiên phải sắp xếp bánh trung thu. Ở Phùng Kiệt dưới sự đề cử mua một khoản hàng rời bánh trung thu. Bởi vì bánh trung thu thứ này cũng là nhân người thấy nhân. Chí giả thấy chí, quý nhất thành bản chỉ sợ là đóng gói hộp chứ. Tiểu Ngã sấp mặt tác giả. Được thôi, các ngươi ta đây Tiểu Ngã sấp mặt sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng ta nhất định phải nói cho các ngươi. Ta ngày qua ngày thêm chương, mỗi ngày can đến 5-6 điểm thêm chương, ta vẫn là hội trả hết nợ. Ta sẽ không chịu thua. Đến a, muốn cho ta chịu thua. Cách chương.